Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 21 tháng 10 năm 2008, nhân khóa tu Phật thất lần thứ 53, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Phật pháp nhiệm màu. Đến chứng minh và tham dự trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 16, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật thất. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hành, phó ban thường trực khóa tu Phật thất. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhân vật chính trong chương trình Phật pháp nhiệm màu lần này là chú Lê Thừa Dương Hùng, pháp danh Tịnh Tín. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta gặp gỡ lại Phật tử Tịnh Long, nhân vật chính trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 3. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hơn 1.500 quý nam nữ Phật tử tham dự khóa tu Phật thất đã có mặt đông đủ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức. Kính thưa quý Phật tử, đến với chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 16 lần này là Phật tử Tịnh Tín. Theo tìm hiểu được biết, chú không được may mắn, ngay từ nhỏ đã không có cha. Thời gian sau có thêm cha dượng, cuộc sống thêm cơ cực, khổ sở. Với chú, một tia hy vọng sống tốt đẹp cũng không còn nữa. Sinh ra chán nản, chú cảm thấy đau khổ và bất hạnh trên đường đời. Mới lên 7 tuổi, bước chân vào chốn xã hội với nhận thức mịt mờ, chỉ biết bước tới mà không nhìn lại. Rồi bao sóng gió của cuộc đời đưa đẩy dồn dập, khiến chú gây ra khá nhiều tội lỗi, thật xót xa. Và giờ đây để hiểu rõ hơn về gia cảnh cũng như nguyên nhân khiến chú đến với chốn giang hồ, mời đại chúng lắng lòng nghe phần tâm sự của chú Tịnh Tín. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, con tên là Lê Thừa Dương Hùng, pháp danh là Tịnh Tín. Cuộc đời con không được may mắn như những đứa trẻ khác. Con sinh ra trong một gia đình không có cha, sống với mẹ được một thời gian thì mẹ lại lấy chồng, sanh được 3 đứa em. Thì cuộc sống ở quê lúc đó rất là cực khổ. Cảnh con sống với cha dượng thì không được may mắn, không được tình thương của một người cha, không được tình thương của người mẹ, nên con đã chán cuộc đời. Con hay tập bè bạn xấu xa và rượu chè, thuốc thang đủ mọi trò trên đời. Từ chỗ đó dần dần con thấy những đứa trẻ cùng trang tuổi với con được cấp sách đến trường, nhưng con không được những cái như vậy. Thiếu sự dạy dỗ của cha, thiếu sự chăm sóc của mẹ, nên cuộc sống của con sống rất là cực khổ ở quê hương một thời gian. Rồi cứ đi chơi với bạn bè xấu ở quê hương, không biết cái gì là đúng, không biết cái gì là sai. Cứ tụi nó hay xúi con làm những chuyện xấu xa. Rồi con cứ dần dần con không muốn về nhà. Cứ về nhà thấy cảnh cha dượng như vậy thì con không thích về. Dần dần con đi qua nhà bạn ngủ lại. Có lúc thì ở quê con thì ở biển, có nhiều lúc con qua nhà người ta thì người ta cũng không cho ngủ, nên con đã đi xuống biển con ngủ. Cứ dần dần như vậy, rồi con sống con chỉ ao ước được có cha để cha dạy dỗ mình. Mình biết đâu là đúng, đâu là sai, nhưng một ước mơ rất là nhỏ bé mà con cũng không có được. Và con mong ước nhất con được cấp sách đến trường như những đứa trẻ khác, nhưng mà cái điều đó nó cũng không đến được với con. Một đời con bất hạnh như vậy nên con đã chán ngán cuộc đời. Con cảm thấy con rất hận cho bản thân con. Tại sao tất cả mọi người, tất cả mọi đứa trẻ khác đều có cha có mẹ, được cha mẹ đưa đến trường ăn học, còn con thì cũng là con người mà sao những cái điều đó con không được, con không có. Cứ như vậy cuộc sống con cứ như vậy nên con chán đời, nên con đã lao vào trốn ăn chơi về tội lỗi đủ mọi điều, rồi con lại bỏ nhà con đi bụi đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, có thể nói mái ấm gia đình luôn là nền tảng vững chắc, là một môi trường giáo dưỡng có tính tích cực nhất cho việc phát triển hoàn thiện nhân cách đạo đức của người con. Bởi hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Ở đây trong cuộc sống, chú Tịnh Tín thiếu người chăm sóc, dạy bảo để nuôi lớn hạt giống hiền thiện. Thêm vào đó, cuộc sống quá cơ cực khổ sở khi sống chung với người cha dượng, nên chú cảm thấy chán ghét cái thói đời, sinh ra hận bản thân mình, hận mọi người, rồi gây khá nhiều điều sai quấy, lỗi lầm mà không chịu quay đầu. Trong khi đó, cuộc sống như một dòng sông, nếu không biết bơi thì sẽ chìm, nhưng biết bơi rồi lại bơi như thế nào để được an toàn, hạnh phúc, lợi mình, lợi người, đó mới là điều cần hướng đến. Vậy mà chú Tịnh Tín rời bỏ nhà ra đi khi tuổi còn quá nhỏ, lẻ loi như một con chim non mới nở mà thích tập bay, tập nhảy, bất chấp bao nguy hiểm đang rình rập. Chỉ suy nghĩ làm sao vượt ra cái gia đình hiện tại để đi tìm niềm vui mới. Nhưng đi đâu, làm gì khi tuổi còn nhỏ lại không được học hành? Cuộc sống sẽ như thế nào khi chính chú chưa nhận chân được những sai lầm, những sai quấy, sự đắm chìm của bản thân, để rồi cứ tự nhấn chìm mình trong dòng nước đục của trường đời? Thưa chú Tịnh Tín, thời gian ấy, những năm tháng sống trong chốn giang hồ, chú đã sống như thế nào và có những hành động ra sao? Xin mời chú trình bày cùng với quý Phật tử A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, con xin trình bày về lúc con bỏ nhà đi thì con còn rất là nhỏ, mới có 9 tuổi thôi. Thì lúc đó không được học hành, không nghề nghiệp, thì con đi lang thang từ ở Quảng Trị con vô Huế, thì cũng không biết sống bằng cái nghề gì. Thì mới bước chân vào Huế, con cũng rất là bỡ ngỡ. Thì con lại bên xe ở ăn cụ ở Huế, con xin bốc vác ở Huế bên xe đó, nhưng mà còn nhỏ quá, không thể làm những việc đó nổi. Rồi có mấy anh mấy chị kia mới giới thiệu con về ở chợ Đông Ba, phụ việc ở trong chợ cho những chủ hàng bán ở chợ. Thì con sống như vậy, tối thì cứ về các sạp ở chợ ngủ, có lúc thì cả 4-5 anh em cùng chung cảnh ngộ với con thì đi ra gầm cầu tận tiền ngủ. Cứ sống như vậy, không nghề không nghiệp, đi làm thuê làm mướn, bán vé số, bán trà đá, con làm đủ mọi chuyện để mà kiếm sống. Thậm chí nhiều lúc đói quá đi ăn cắp ăn trộm ở dưới chợ, bị người ta dí đánh đập, nhưng mà vì miếng cơm manh áo thì con cũng vẫn như vậy. Rồi đánh lộn đánh lạo ở bến xe Huế, chợ Đông Ba Huế, chúng không có những việc gì con không làm. Thì con sống được một thời gian 2-3 năm gì ở Huế thì con cũng lại nhớ mẹ con. con cũng quay về quê. Con quay về quê thì cuộc sống cũng lại tiếp diễn. Cảnh trai giường con ghẻ như vậy thì con cũng không thể sống được. Thì tình cờ gặp anh Lê Lam là anh Tịnh Long, ảnh đi Nhật mới về, thì con đã gia nhập làm đàn em của anh Tịnh Long, rồi đi đánh lộn, đi đâm chém. Con làm đủ mọi chuyện như vậy. Rồi có một hôm có hai anh ở cùng xã nhưng mà khác thôn của con, mới đi bộ đội ở Campuchia về, thì nghe ở trong đây có cái thằng Tính đó, em của Lê Lam, là giang hồ lắm, còn nhỏ mà gặp ai nó cũng đánh, gặp ai nó cũng chém. Nói động tới nó là nó đâm nó chém. Thì hai anh đó mới tìm tới. Thì lúc đó con đang ngồi trong tiệm cắt tóc, thì hai anh mới tìm tới hỏi mày là thằng Tính phải không? Thì con dạ. Thì hai anh mới nói là sao mày còn nhỏ vậy mà mày bá trợn mày, gặp ai mày cũng đánh mày cũng chém, cha mẹ mày không dạy mày sao? Mày có tin là tao giết mày không? Thì con mới trả lời anh thích thì anh cứ làm. Thì anh xong tới đánh con, thì con ngồi, con liền chụp cái kéo cắt tóc, con đâm vào anh đó mấy phát ở bụng, ở ngực. Thì anh đó té xuống. Còn anh kia thấy như vậy thì bỏ chạy. Rồi người ta đưa anh này đi bệnh viện. Thì con đi về nhà thì mẹ con khóc lóc lại lục, rồi đi ra năn nỉ người ta nhưng mà cũng không được. Rồi con bị công an về bắt, nhưng mà lúc đó con chưa đủ vị tuổi thành niên nên đưa con đi cải tạo 6 tháng. Rồi con về thì cũng là tiếp tục làm đàn em của anh Tịnh Long, đi đánh người này, anh cứ đánh người này chém người kia. Có một hôm anh sai con đi lên cách đó ở 7 cây để đánh một người. Thì trên đường con đi thì con có ghé vô một quán nước, con ngồi uống nước. Thì lúc con ghé vô quán thì có 6 thanh niên đang ngồi nhậu. Thì thấy con vô thì con nghe là 6 anh đó nói là nó đây rồi bé ơi, đánh chết mẹ nó đi. Thì con cũng không biết là nói con cũng ngồi uống nước bình thường như vậy. Thì có một anh nói hình như không phải. Thì anh kia trả lời thà là giết lầm cho không bỏ sót. Vừa nói dứt câu thì 6 anh đứng dậy xông vào con. Thì con liền chạy vào trong bếp của chủ quán, con chụp được con dao ra thì con chặt, thì anh đó đỡ thì rớt một cái cánh tay này xuống. Rồi những người kia thấy như vậy lại bỏ chạy đi. Rồi con chưa hả giận, con cầm con dao con xẻo thêm một cái lỗ tai nữa. Rồi con lại đi về, con cầm cái lỗ tai đó con về. Con về con nói với anh Tịnh Long là anh ơi, em chém nó rớt tay mà em tức quá, em còn cắt nó một cái lỗ tai nữa. Thì anh Tịnh Long nói như vậy là không được, để anh sắp xếp cho em trốn. Thì con không chịu, con nói có gì mà phải sợ, không có sợ gì hết. Thì con chiều hôm đó con đi nhậu. Đi nhậu thì đang ngồi bàn nhậu thì công an Huế về bắt. Bắt con lên được 9 ngày thì con lại trốn trại. Con trốn trại, con đi vào Sài Gòn. Thì lúc con trốn trại thì đã bị phát lệnh truy nã, nên con vào Sài Gòn này thì con đã thay tên đổi họ. Nhưng lúc con bước chân vào Sài Gòn thì không nghề nghiệp, không người thân, không tiền, không bạc, con cũng chẳng biết sống bằng cách nào. Thì con lang thang ở bến xe ăn sương được 2 ngày. thì con có nghe nói là ở đó có một băng nhóm của anh Tâm Voi là chuyên bảo kê các quán cà phê và bia ôm và đi đòi nợ mướn, thì con đã xin gia nhập vào với anh băng đó. Thì con gia nhập vào băng với anh thì bảo kê ở mấy quán ngay chỗ ngã tương xương dài dài xuống ngay trung tâm ba đó, rồi đi đòi nợ mướn cho người ta. Thì có một hôm mấy anh em con lên đòi nợ ở Tân Bình, thì lúc anh em con lên đòi nợ thì chủ nợ không có tiền để trả, nên con kêu anh em là nếu không có tiền trả thì xiết đồ. Thì chủ nợ quỳ xuống van xin thì con rút cái mã tấu con kê vào cổ, con nói nếu mà không trả nợ là tôi sẽ chém. Thì trong lúc đó con kêu anh em xiết, thì trong nhà chỉ có cái tivi với đầu máy với một chiếc xe đạp Trung Quốc. Thì anh em con đó ôm ra ngoài thì chủ nợ là ôm chân con lại và van xin khóc lóc con quay lại, con đá mấy cái rồi anh em con lại về. Về thì lấy được những đồng tiền bất lương mà anh em con kiếm được thì ăn xài chơi bời cờ bạc chích hút cứ như vậy gần một năm. Thì cái lúc con trốn trại là con đã bị lệnh truy nã, thì con sống về được một năm thì công an ở Huế vào bắt con. Buổi chiều đó con đang nhậu, mấy anh em con cũng đang ngồi nhậu, thì công an hai anh hình sự kết hợp với mấy anh công an ở xã Trung Mỹ Tây ập vào bắt con, thì đưa con về Huế xử con về 2 năm rưỡi. Thưa quý Phật tử, vào trong đó thì được sự giáo dục của luật pháp và các anh cán bộ trong đó, nhưng khi được ra thì giống như chim sổ lòng, ra khỏi đó thì ngựa nặng nó vẫn quen đường cũ, cái bản chất của con nó vẫn còn là độc ác như vậy. Và khi con ra tù thì con nghe tin là anh Tịnh Long đã vào Sài Gòn sống, thì con mới đi tìm. Thì tìm gặp ảnh ở dưới ngã tư Gò Dưa, ảnh đang chạy xe ôm ở đó. Thì ảnh mới đưa con về ở Bình Dương, cũng là bảo kê và đòi nợ mướn ở chỗ Bình Dương ngay chỗ Dĩ An đó. Thì sống được một khúc với ảnh, rồi ảnh còn vợ còn con còn này kia thì con cũng không quan hệ. Con lên đó thì con cứ sống theo cái lối sống bản năng của con. Thì con sống trên những đồng tiền dơ bẩn, những đồng tiền mà trên thể xác của những người khác. Rồi có một hôm anh em con cũng đi đòi nợ ở trên Bình Phước, là chủ nợ mắc nợ cái cô đó là 12 triệu. Thì anh em con lên đòi thì chủ nợ đang mang bầu. Thì lên đòi nợ thì chủ nợ là không có tiền để trả đủ, mà nếu mà anh em con lấy không đủ tiền á, thì quý vị biết đi đòi nợ mướn thì nó ăn phần trăm. Ví dụ đòi được 10 triệu thì mình được có 1 triệu thôi. Thì nếu mà mình đòi mà không đủ số tiền đó thì cái tiền mình được đâu có bao nhiêu đâu, mà chia 5 xẻ 7 thì không có bao nhiêu hết. Thì chủ nợ kháng nợ nên con không chịu, thì con kêu anh em vào xiết đồ. Thì trong nhà có một chiếc xe 82, thì bên anh em con vô dắt xe, thì bên này chủ nợ ôm chân con lại và van xin nói là chiếc xe là cái chân làm ăn của gia đình, mà nếu mà mất là cả gia đình đói. Thì con mới trả lời cái việc đó là việc của bà, tôi không có quan tâm, giờ nếu mà không trả tiền thì lấy xe. Thì anh em con dắt xe ra thì bà cứ ôm chân con, bà kêu la, thì con quay lại con đá bà mấy phát. Thì kính thưa quý vị, vô tình thì bị sảy thai. Con gây không biết bao nhiêu là tội lỗi mà con không biết đâu là đúng, đâu là sai. Con cứ làm như vậy và kiếm được những đồng tiền đó đem về chia nhau, ăn xài hút chích cờ bạc, cứ mãi mê sống trong cảnh như vậy thôi. Con không biết đâu là ánh sáng, là cái gì đúng, cái gì sai cả. Vâng, kính thưa đại chúng, như những gì chú Tịnh Tín vừa trình bày thì chúng ta thấy được, khi đã lâm vào con đường giang hồ thì khó mà bước chân ra, khó mà biết tự thức tỉnh. Đang trong vòng xoáy của cuộc đời, với chúng bạn, với công việc quen nghề, với việc làm quen nghề, khiến chú gây ra khá nhiều điều sai quấy, lỗi lầm. Nhưng ở đây chúng ta càng thương cảm hơn về cuộc đời của chú. Bởi lẽ ta biết rằng những gì được chú nêu ra ở đây không phải để vén áo cho người xem lưng, cũng chẳng phải để phô trương cái tội lỗi của mình, mà để tự thân được an, để tâm hồn được nhẹ nhàng thanh thản. Xem đây như một lời hối cải, một lời sám hối muộn màng trước đại chúng, trước Tam Bảo. Có tội, có quấy, có lỗi lầm, đó là lẽ thường tình. Ai trong chúng ta, ai sống trong cõi đời này, ít nhiều gì cũng đều có lầm lỗi. Nhưng điều quan trọng là khi hiểu được, khi nhận ra được sự thật, gieo nhân thì phải trả quả, từ đó lo thay đổi, sửa đổi lại bản thân. Đó là điều đáng quý, đó là điều đáng trân trọng. Thưa chú Tịnh Tín, trong ý nghĩa ấy, chú đã thay đổi cuộc đời, chú đã quay lại như thế nào? Nguyên nhân, động lực gì khiến chú thay đổi cuộc đời của mình từ chỗ tối ra chỗ sáng, từ xấu thành tốt một cách trọn vẹn? Xin chú chia sẻ. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, cũng có duyên như thế nào thì con cũng không hiểu. Nhưng có một hôm con ở Bình Dương thì con đi về ở Bà Điểm, con có đứa em gái ở bên đó chơi, thì vô tình nó nói: anh ơi, anh Lê Lam đã đi tu rồi. Thì con không tin nên nó đã mở cái đĩa Phật Pháp Nhuộm Màu Ba mà nhân vật chính là anh Tịnh Long đây cho con xem, mà con cũng chưa tin, chưa tin vào mắt mình là đó có phải anh Tịnh Long không. Tại con nghĩ anh Tịnh Long là một đàn anh một tay đâm chém khét tiếng như vậy, mà tại sao mới khoảng thời gian ngắn không gặp nhau mà ảnh lại quay đầu về nương tựa với Tam Bảo. Thì về tò mò của con xem cái đĩa mà con cũng chưa tin được, nên con đã tìm đến nhà ảnh và gặp ảnh. Thì sự thật, việc thật là ảnh đã quay đầu như vậy. Rồi hai anh em ôm nhau khóc, rồi kể chuyện, ảnh kể cho con nghe rất nhiều về cái chuyện của Phật Pháp. Thì con nghĩ, con không biết Phật Pháp là gì từ nhỏ, nên từ lúc đó con nghĩ con không hiểu Phật Pháp có những cái gì mà cao siêu như vậy, để cho những người như anh Tịnh Long mà bây giờ cũng quay về đến làm việc thiện và nương tựa vào Tam Bảo. Thì cái chỗ con ở là gần ở chùa Đông Linh, mà thường thường người ta gọi là chùa Hang. Thì con mới tò mò, con mới tìm đến chùa. Thì quý vị, khi con bước chân đến chùa, con cũng ngập ngừng, con chưa dám vô nữa. Tại con nghĩ là chùa là nơi trang nghiêm, nơi thờ phượng, mà người như mình tội lỗi đầy mình vậy mà vào đó thì nó có được hay không. Rồi con nghĩ như vậy, nhưng con nói anh Lê Lam đã làm được thì mình cũng cố gắng. Thì con đã bước vào và con đến ngay chánh điện và con đã thấy bức tượng của Bổn Sư Thích Ca và con đã nhìn thẳng vào mặt Ngài, thì con thấy có một cái gì đó mà con không thể hiểu được, nó sâu xa, nó huyền bí như thế nào đó. Thì từ chỗ đó con vào đó con ngắm nhìn, rồi con cảm thấy tâm con nó lặng lẽ, nó thoải mái. Nên từ chỗ đó thường xuyên con hay đi đến chùa và được sự trợ duyên Quan Tịnh Long ảnh băng đĩa cho con xem và Phật học để con tìm hiểu. Thì từ chỗ đó con rất rất là thích đi đến chùa. Và khi con đã sống trong cái môi trường như vậy, thì con sống bằng nghề đi đòi nợ mướn như vậy, thì khi con quay đầu về, con lại thích đi đến chùa, thì con quay về lại, con không biết làm những cái nghề nghiệp gì để mà sống, thì con mới chọn một cái nghề là điêu khắc tượng Phật bằng gỗ. Thì cũng may thay cho con, giờ con điêu khắc tượng gỗ, tượng Phật bằng gỗ. Và ở chùa Quý Đông Linh, quý cô thấy con chuyên đi chùa và rất là có tâm lòng với Tam Bảo, nên quý cô ở chùa Đông Linh đã giới thiệu và cho con đi học một khóa làm huynh trưởng ở trên chùa Phổ Quang 3 năm. Và hiện giờ con là đoàn trưởng của đoàn thiếu nam của gia đình Phật tử Đông Linh. Và khi trước đây á, thì con học cái nghề đó xong thì con đi làm ở trong công ty Đài Loan. Thì những ngày rằm, những ngày lễ lớn và cái điều kiện con đi học thì không được nghỉ để đi học và không được nghỉ để đi chùa, nên con không làm nữa. Và con đã ra ngoài, con thuê cái mặt bằng và con làm để có đủ điều kiện, có thời gian để con đi đến chùa, để con được học giáo lý Phật Pháp. Và bây giờ trước đây thì con không biết cái gì là ăn chay hay ăn gì, con toàn ăn những thứ này thứ kia, nhưng giờ đây con đã ăn chay. Và cũng có duyên rằng là có lúc ngày mùng 10 tháng 8 năm 2006 thì anh Tịnh Long đã đưa con và mẹ con và em gái con lên tại chùa Hồng Pháp để quy y. Thì con đã trở thành một Phật tử từ đó. Vâng, cảm ơn Phật tử Tịnh Tín. Kính thưa Phật tử Tịnh Long, qua Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 3, được biết trong quá khứ chú từng là một tay giang hồ khét tiếng. Chính bản thân chú cùng với một số đàn em đã gây ra khá nhiều tội lỗi, cứ mãi trượt dài trên con đường tội lỗi đâm thê chếm mướn, làm cho bao người phải khổ đau. Nhưng khi gặp được Phật Pháp, hiểu được lời Phật dạy, chú đã thay đổi cuộc đời của mình 180 độ. Không những thế, chú còn khuyên bảo mọi người nên bỏ ác làm lành, quay về nương tựa Tam Bảo. Cụ thể là chú đã khuyên được đàn em của mình như chú Tịnh Tín đây. Vậy chú suy nghĩ gì về vấn đề này? Chú đã khuyên như thế nào ạ? A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tạ ơn ba đấng cao quý, ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, chư Tôn Đức cùng quý Phật tử gần xa, và đặc biệt hơn nữa một người cha lành đang hiền diện, chắc là có nhân duyên với con nhiều kiếp trên mảnh đất Hóc Môn Hoằng Pháp này, đó là Thường Tòa Trụ Trì mà con hay dùng thầy thiết chân tín cho nó gần gũi, đã biến chuyển cuộc đời con, cũng như xin cảm niệm và cảm tạ công đức của quý thầy chùa Hoằng Pháp, thầy Ngô Chân Thành trong sự hiện diện hôm nay. Và đặc biệt đây là lần thứ hai mà Phật tử Tịnh Long có chút nhân duyên để gặp lại quý Phật tử gần xa trên mọi miền đất nước, trở về để tu những khóa tu đặc biệt gọi là khóa tu tịnh khẩu. Đây là một chương trình mà sư phụ đã có những cái sáng kiến rất hay, cũng như cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu hoặc là Ánh Sáng Phật Pháp mà thầy trụ trì Thích Chân Tín nhờ sự trợ duyên của Tâm Bảo mà đã biến chuyển con đường tu hành để giúp cho và chúng ta tiến triển biến đổi nhanh chóng hơn nữa trên con đường hướng về cực lạc. Con xin chân tình cảm tạ. Kính thưa chư Tôn Đức cùng quý Phật tử gần xa kính mến, nếu như qua bằng chứng và cụ thể của một người đàn em pháp danh là Tịnh Tín đang ngồi bên cạnh Tịnh Long đây, là trong số đàn em của đời thứ tư, bởi vì tính về tuổi tác thì Tịnh Tín nằm vào đời thứ tư, lại chỉ tham gia trong khu vực của Việt Nam, thì kính lạy ngôi Tam Bảo cũng như tất cả quý thầy và đại chúng. Luật pháp của Việt Nam có hai dạng, một là can phạm và tòng phạm. Nếu như tội lỗi của em Tín mà gây ra càng đau khổ bao nhiêu thì chính Tịnh Long là người phải chịu hậu quả, bởi vì Tịnh Long là người dẫn đường chỉ lối để cho Tịnh Tín và đàn em của Tịnh Long đi vào những con đường gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho gia đình, cho xã hội, cho bản thân, và đốt cháy cái tương lai của các em. Cho nên cái đó, trước Tam Bảo con thành tâm ăn năn sám hối, trước quý thầy và đại chúng con cũng xin dùng tâm này để mà lễ lạy tam bái. Bởi vì tất cả những lời Tịnh Tín kể ra, hoặc những đàn em đang hoạt động ở ngoài đời, hoặc những đàn em đã chết, hoặc những đàn em bây giờ đang ở Hồng Kông, Nhật Bản hoặc là ở Trung Quốc, thì Tịnh Long không biết sám hối thế nào để càng đi cái chén tội này. Do vậy cái thời gian đó thì Tịnh Long như một con người đuôi, không biết Phật Pháp, không biết chánh tà, không biết nhân quả, cho nên Tịnh Long như một người đuôi lại dẫn thêm một số đàn em là mù, rồi lao vào gieo rắc biết bao nhiêu tội lỗi từ trong đất nước Việt Nam hình chữ S này cho đến cả vùng Đông Nam Á. Như vậy là chúng con do không nhận diện ra được cái sáng tối chánh tà, cho nên mãi đùa chơi với ván bài sinh tử. Bây giờ gặp lại Phật Pháp, và qua câu chuyện của em Tín kể, hai người ngồi ở đây nếu tính ra tội chướng mà nói thì Tịnh Long là nặng tội hơn chú Tín rất nhiều. Vì chính bản thân con là người dẫn đường chỉ lối cho em Tín đi vào cái con đường xấu, con đường gây tạo tội ác. Không chỉ chú Tín mà rất nhiều đàn em khác, kể cả trong nước và ngoài nước. Do đó khi được nhân duyên của một Phật tử và được sự giúp đỡ của chùa Hoằng Pháp, đặc biệt là thầy trụ trì cũng như quý thầy gắn bó yêu thương giúp đỡ và củng cố hết tất cả mọi niềm tin, thì con đã hướng thiện quay đầu. Kính thưa quý thầy và đại chúng, con thực sự cũng không hiểu nổi tại sao một con người ngang tàn như con, kể cả đã theo một tôn giáo đó là Công giáo như Phật Pháp Kỳ Ba con đã trình bày, đã được rửa tội năm 69 và tên thánh là Du Xe, Thế nhưng rồi không hiểu làm sao mà Phật Pháp màu nhiệm đến mức độ lạ thường, mà đôi khi con hoàn toàn ngạc nhiên. Để nói qua một đoạn ngắn vậy, thì sau khi chú Tiền Tín bỗng nhưng có nhân duyên tìm về với con sau một thời gian chú xa con gây tội lỗi trên các tỉnh phía Nam, thì khi gặp được quân địa đó thì hai anh em gặp nhau tại Bình Dương, mừng quá rơi nước mắt. Sự thật ra mà nói, hồi đó nếu con dùng đạo pháp để mà nói thì chú Tín chưa chắc đã nghe, bởi vì ở trong chú nó chưa thấm nhuần cái gì về giáo lý Phật Pháp, cho nên con cũng tạm dùng phương tiện như mọi ngày và cũng kêu năm chơi bia. Hai anh em ngồi lại, chú Tín cũng nóng ruột muốn biết được sự thay đổi của con, còn con thì ít nói về chuyện đạo mà chỉ dùng chuyện đời. Đời ở đây là trong Phật Pháp, cho nên con đã nói với chú Tín rằng em có đi theo con đường của Phật của anh không thì em đi. Chứ vừa rồi anh thấy có một trường hợp là 15 tỷ, 15 tỷ là rất lớn, bốn bà vợ, đất đai mênh mông, biệt thự rất nhiều, danh có, lời có và uy lực cũng đều có, nhưng không cứu nổi mạng sống của họ. Em có biết là ai không? Thì chú Tịnh Tín nói là ai mà anh Tịnh Long nói đặc biệt vậy? Nói đó là chú Năm Cao. Hồi đó cũng hoạt động một thời với chú Tịnh Long, vì hồi đó chú Năm Cam hoạt động ở Tôn Đảng, quận Tư, nhưng mà cách hoạt động của chú Năm Cam khác. Còn bên chú Tịnh Long, bên anh thì hoạt động theo lối giang hồ, tức là đâm thê chém mướn, kiếm tiền đồng nào thì xào ngay đồng đó, thích thì ở Campuchia, không thích thì có thể qua Lào, mà qua Lào không được thì đi Đài Loan, qua Hồng Kông, qua Nhật Bản, qua Thượng Hải Trung Quốc. Cho nên trong lối sống của một người nó khác nhau. Thì bây giờ em có thấy không? Em rồi đây anh sẽ đưa cho em xem cái cuốn đĩa Phật Pháp Cứu Đời Tôi của thầy Thích Chân Tín, rồi cái cuốn của thầy Tiến sĩ viết về cái con đường Tây Phương, rồi những cuốn băng Vu Lan Báo Hiếu Cha Mẹ, rồi những cái băng Phật Pháp nói về tội phước, nhân quả, nghiệp báo, và đặc biệt hơn nữa là nói với Tín rằng em với tôi đều không có. Bởi vì em thấy không, lúc đang nói như vậy thì vợ của Tịnh Long vừa đi chờ về, cho nên Tịnh Long nói em thấy trong cái giỏ đó là anh Tịnh Long và em cũng đang nằm trong đó đó. Thì chú Tín hỏi sao vậy anh? Thì con trả lời rằng cái thân của mình nằm trong cái giỏ đó, bởi vì mình mượn rau, mượn lúa gạo, mượn thực phẩm để nuôi thân này, cho làm gì có thật của mình. Mai kia mình chết đi, người ta không để lâu mà phải chôn gấp. Hiện nay môi trường người ta không cho để lâu vì ảnh hưởng sức khỏe. Vậy thì cái thân em và thân anh cũng không có thật, tất cả chỉ là giả hợp, chỉ là phương tiện. Cho nên em thấy chú Năm Cam 15 tỷ bạc đâu có phải là thiếu. Tiền tài, danh lợi, quyền lực của chú đâu phải là vừa. Vậy mà chú cũng phải chấp nhận một cái án tử hình. Vậy thì anh em chúng ta hãy bắt tay vào với nhau để học lại một bài học vỡ lòng. Chú Tín nói sao giờ này là còn bảo em đi học? Nói phải đi học thôi em ạ. Bởi vì trong nửa cuộc đời của anh Tịnh Long đã đùa giỡn với ván bài sinh tử mà anh không biết. Bây giờ anh em mình học một bài toán mà Đức Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho chúng ta. Đó là bài toán mà kính thưa quý thầy và đại chúng, là thường đạo Phật chúng ta thường hay dùng là từ bi hỷ xả hay là buông bỏ để cho thân tâm chúng ta an lạc và thanh tịnh. Nhưng mà nói như vậy chắc em Tín đây không hiểu được, cho nên phải dùng một cái từ rất là gần gũi với cuộc sống. Thì con mới nói với chú Tín rằng bây giờ chúng ta làm thế này ha, bây giờ chúng ta làm lại anh em mình thất học. Thì bây giờ mình học lớp ở lòng thôi, mình làm bài toán trừ, Tức là ví dụ như chúng ta lấy thiền để trừ cái ác, tức là hai trừ đi thì còn một. Tất nhiên rõ ràng cái thiền thì trừ cái ác đi thì thiền sẽ còn. Ví dụ như chúng ta lấy cái chánh, lấy cái đúng, lấy cái phải để trừ đi cái tà, hay là chúng ta lấy cái tâm từ bi, cái tâm yêu thương để trừ đi cái tâm độc ác, cái tâm sân giận, cái tâm đâm chém mà anh em mình ngày xưa hay làm đó. Rồi chúng ta lấy cái tâm hỷ xả, cái tâm hỷ xả, rồi cái tâm vui mừng để rồi trừ đi cái tâm mà tham lam. Vì em biết đó, tham lam là độc hại nhất. Bởi vì khi lòng tham của con người mà không đạt đến mục tiêu sẽ dẫn đến đâm chém, sẽ dẫn đến cha giết con, vợ giết chồng, anh giết em, và chiến tranh trên thế giới này cũng do lòng tham mà ra. Thì chúng ta phải lấy cái từ bi, cái hỷ xả, cái yêu thương để đi mà diệt đi lòng tham. Rồi chúng ta phải cố gắng học Phật pháp. Phật pháp cũng dễ chứ không khó đâu em ạ. Bởi vì có gì đâu, mình đừng làm các điều ác mà phải làm các điều thiện, giữ cái tâm ý trí chúc của mình cho trong sạch, đó là lời Phật dạy đó. Cho nên em phải biết lấy trí tuệ để trừ đi cái ngu si dốt nát mà cả hai anh em mình đã bao nhiêu năm tháng gây tội lỗi. Ví dụ như chúng ta có thể lấy nhẫn nhục, lấy khiêm hạ để trừ đi cái bản ngã giả hợp vô thường này. Rất nhiều và rất nhiều vấn đề như vậy nữa để mà tâm sự với em Tín. Hay là chúng ta là niệm Phật A Di Đà, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để trừ đi cái vọng tưởng, trừ đi cái tâm ma đen tối. Thì Tình Long cũng nói với chú Tín rất là nhiều về một bài toán, tức là 2 - 1 để cho chú dễ hiểu. Sau đó mới kết hợp lại á, thì mình nói với chú rằng là phân tích 3 điểm. Điểm thứ nhất trong Phật giáo đó là phải tin sâu nhân quả. Ở trên cuộc đời này không có cái gì không có nhân mà có quả bao giờ. Có kẻ nào ngu si, dại dột, đem tâm vòng cầu, ngồi ôm gốc cây khô mà đòi trái xanh dùng xuống đâu. Cho nên phải tin nhân quả. Và em phải nên nhớ rằng trong mỗi người chúng ta đều có tội và đều có phước. Và nhất định mỗi người chúng ta sẽ đều có nghiệp báo. Cho nên phải tin sâu vào nhân quả, nghiệp báo và tội phước. Thì ba cái đề tài này học trò đã dạy lại chú Tín là gần 3 đêm. Chú Tín mới thâm nhuần được cái này. Tuy nó đơn giản nhưng mà nó cũng sâu sắc đối với em Tín. Vì phải dẫn chứng cụ thể. Nếu như mà một người đã quay đầu với tâm bảo mà không hiểu được nhân quả, không biết được tội phước, không biết được nghiệp báo sau này, thì xem như chúng ta tu hành lầm đường lạc lối. Từ cái ngày quay lại gặp Phật pháp á, thì em thấy đó, anh Tình Long á, cũng bỏ được ma túy. Ma túy là một trong những cái món mà khó bỏ nhất. Nhưng mà em thấy anh Tình Long không cần đi vào trường cải tạo, không cần đi cai nghiện, nhưng mà ma túy là một loài rất khó bỏ mà anh bỏ một cái phát. Còn từ lúc mà chưa quy y tâm bảo ở chùa Hoằng Pháp với thầy Chân Tín, thì anh Tình Long từ tu một mình và từ ăn chay cho đến ngày quy y tâm bảo. Bởi vì Phật nói các pháp từ tâm tạo. Một cục đá mà mình từ lườm bỏ vào túi thì cũng chính từ tay mình đôi cục đá ra. Chứ trừ có đi trại giam cải tạo nữa, mà nếu như tâm này không quyết thì về nhà cũng hút chích và gây tạo như thường. Do đó qua em Tính mới trình bày đó, cũng đã vô tù ra tội nhưng cũng ngừa quen đường cũ. Tình Long cũng vậy, cũng vô tù ra tội. Cuộc đời của Tình Long thì tù 5 tháng, 7 tháng, 9 tháng thì không tính. Nhưng mà tính tròn thì như quý vị cũng đã biết qua Phật pháp như Màu Kỳ Ba là tròn là 16 năm. 16 năm là Việt Nam 10 năm chẳng, Hồng Kông 3 năm và Nhật Bản 3 năm nữa là 16 năm tròn. 16 năm gỡ lịch. Thì cái đó là do cái gì? Do mình gieo cái nhân quá ác. Thì tất nhiên cũng là coi như là gặt lấy quả ác mà thôi. Bởi vì nhân nào thì phải đi theo cái quả đó. Còn nói về em Tín thì sự thật ra trước ngôi Tam Bảo, trước sư phụ cùng quý thầy và đại chúng kính mến, khi em Tín quay đầu với Tam Bảo thì sự thật ra mà nói, Phật tử Tịnh Long vô cùng bất ngờ đến nỗi choáng váng. Bởi vì xin đại chúng hãy nhìn kỹ khuôn mặt của Tịnh Tín, là một khuôn mặt rất là sân, và vết chém ở trên trán đang còn ở đây, may là không đi con mắt. Có nghĩa rằng chú Tịnh Tín là sân lắm. Mỗi lần đánh nhau mà bà mẹ bà quỳ xuống, bà quỳ xuống bà lạy, ở Quảng Trị là đường đất cát, mà bà lạy mà bà úp mặt xuống dưới cát. Mùa hè ở ngoài Quảng Trị là gió Nam Lào rất nóng, mà cái mặt bà là nóng cháy như vậy đó, mà chú vẫn sân. Ở ngoài ở đây người ta gọi là một cái dao sắc chuối đó, mà chú cầm chú ở trần buộc cái áo với chú, chú chày chú đâm chém, mà tính rất là sân. Nhưng mà tại sao ngôi Tam Bảo, Quán Âm Bồ Tát, hay là do căn duyên kiếp trước của chú Tín đã có những việc làm quá thiện, cho Tịnh Long nghĩ một người như chú Tín này á, nay mai nếu mà học một cái nghề sửa xe Honda hoặc đi làm từ xây từ hồ thì còn có lý. Nhưng từ ngày quy y Tam Bảo xong mà muốn quay về hướng thiện, chú lại chọn một cái nghề điêu khắc, tức là khắc chàm, mà đặc biệt nhất là khắc chàm tượng Phật Bốn Sư, tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, tượng Di Lặc, đặc biệt là tượng Phật giáo. Mà trong lúc một con người trước đây sân dần như vậy, mà bây giờ mà đem cả một cái tâm lực của mình để mà điêu khắc cái tượng Phật là rất khó. Chỉ cần cái tay mà đánh mạnh một cái thôi là cái mặt méo hoặc là cái môi sức. Vậy mà một con người sân dần như chú Tín mà chú khắc những cái bức tượng phải nói là quá sức đẹp. Quá sức đẹp. Mà chú còn vừa rồi lễ Phật đản chú còn khắc một bức tượng để đưa Tần về quê hương Quảng Trị, nơi mà chú đã từng gây tạo tội ác, để cúng nhường chùa. Và chùa Thâm Khê đó đã đưa bức tượng của chú lên triển lãm trên Tỉnh Hội tỉnh Quảng Trị. Rất là đặc biệt. Cái thứ hai á, Tịnh Long có dốt thì đồng ý có dốt thiệt, nhưng mà vô trong tù trong tội á thì học lo học lắm cũng lên được lớp 2, cho nên còn viết được và đọc được. Còn chú Tính thì tội không biết chữ nào hết. Hiện nay chú cũng có biết được vài chữ, nhưng mà chú viết ra là chú đọc thôi, cho ai đọc cũng được đó. Thì đó, thì bởi vì chú thất học nha. Thì hôm đó mới bắt đầu mới măng mo mới nói rằng, nó nói anh ơi, bây giờ em không biết lấy gì để đền ơn Tam Bảo, cho nên em khắc cái bức những bức tường để đưa về cái vùng đất nghèo của mình, cái nơi mà em đã gây tạo ra tội lỗi nhất. Em cúng một bức tường Bốn Sư vào mùa lễ Phật đản, và hiện nay ngoài chùa Điện Thoại Vô Chùa em được đem lên triển lãm trên Tỉnh Hội, cho nên anh phải lên thăm em. Mà khi mà lên mà gặp em Tính thì em Tính bây giờ chữ thì một chữ bê đôi không biết, mà bây giờ lại được đứng trong cái ban gia đình Phật tử, mà cái chức vụ là gì em này? Chức vụ là đoàn trưởng đoàn thiếu nam, và cũng có những cái là vinh dự được đi đến các cái trung tâm ở trên thành phố để học những khóa về giáo lý, để rồi tiếp tục về dạy cho các em. Sự thật Tịnh Long cũng thua, đây là một vấn đề chấp nhận rằng phải học tiền tính. Trước đây thì một đại ca chỉ giỏi về điều khiển thôi, còn nói về vấn đề tu học thì Tịnh Long chấp nhận rằng là thua Tịnh Tín nữa được. Bởi vì sao? Tịnh Tín một người sân si nóng nảy, dám cắt lỗ tai, dám chặt tay người ta rớt, dám đá vào thân thể đàn bà sảy thai, trốn tù không sợ. Đến nỗi mà nhìn Tịnh Tín bây giờ là tu hành rồi mà khuôn mặt còn đỡ đấy. Chứ nếu có 6 năm về trước quý vị xem vào chắc là bỏ chạy, vì khuôn mặt sân lắm nha. Và bây giờ là ăn chay niệm Phật, cầm chuỗi và khắc tượng Phật. Thì cho Tịnh Long tạm dừng lại ở nơi đây. Vâng ạ, kính thưa quý Phật tử, người kia có thể nhìn thấy tội lỗi của kẻ khác, đó là lẽ thường tình. Nhưng chính mình nhìn thấy được lỗi của bản thân hay được người khác chỉ lỗi mà mình hoan hỷ đón nhận để khắc phục, để sửa đổi, đó mới là điều đáng quý, đáng trân trọng. Ở đây chú Tịnh Tín đang trong thế bị động, chưa nhìn rõ để thấy mình là ai, mình đang làm gì, thì nhờ sự sáng soi của Phật Pháp, nhờ lời khuyên của người em xem đĩa Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 3, rồi thấy đàn anh của mình thay đổi hay quá, mà chú đã bừng tỉnh, tìm lại được mình kịp thời, quyết định dứt khoát, xác định lại cuộc đời, để tìm về cái chân mỹ thiện của một con người hướng thiện, hướng thượng sau một giấc mơ dài. Đó là chú đã biết quay về quy y Tam Bảo, xem đây như là bến đỗ bình yên nhất của quãng đời còn lại. Thưa chú Tịnh Tín, được biết hiện tại chú đã là một Phật tử, mưu sinh bằng việc làm chân chính, đó là nghề điêu khắc tượng. Và hiện tại chú đã là một huynh trưởng trong gia đình Phật tử, vậy chú đã gặt hái được gì về niềm vui của tâm hồn khi tu học Phật Pháp? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hạnh phúc lớn thứ nhất đó là trước đây là mẹ con, người mà cu mang ra đẻ, sanh đẻ ra con là rất là khổ đau, hết nước mắt vì con đau bệnh ốm yếu. Nhưng từ lúc con sống theo lời Phật dạy thì con càng ngày con thấy mẹ con càng mập ra và hết bệnh, rồi mẹ rất là thoải mái, rất là hạnh phúc. Như vậy đó là một cái điều mà con cảm thấy con rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc thêm nữa là trước đây anh em con là toàn là đâm chém, máu me đầy dẫy. Nhưng bây giờ con đã dạy được 12 em học trò là chuyên điêu khắc tượng Phật bằng gỗ. Cái hạnh phúc tiếp theo nữa là bây giờ đây con, xưa đây thì những thời giờ rảnh thì chỉ biết đi ăn nhậu chơi bời, nhưng giờ đây những giờ ngày chủ nhật thì con buổi sáng con đi lên chùa Phổ Quang con học, buổi chiều về ở chùa Đông Linh thì cùng mấy em sám hối xong rồi sinh hoạt rồi trao đổi giáo lý Phật Pháp. Như vậy thì con cảm thấy tâm con rất là hạnh phúc và sung sướng. Cũng như hồi nãy anh Tình Long có nói là cái quê hương của con trước đây mà người ta rất là chán ghét con, con đi tù là người ta mừng lắm. Nhưng vừa rồi đây con bằng cái tâm của mình, và khi ở quê người ta nghe con là quay đầu về với Phật Pháp và làm cái nghề như vậy, người ta cũng chưa tin, chưa ai cũng chưa có thể tin được. Nhưng vừa rồi đây con có làm bằng tất cả tâm lòng của con có điêu khắc một cái tượng Phật Quan Âm đứng trên con rồng cao 80, con đem về chùa con cúng. Thì nhưng quý vị biết cái tượng đó con làm ra thì ở cạnh bên đó có hai người tới trả con là 12 triệu, con không bán. Thì mấy thằng học trò con nó hỏi sao chú không bán, nói để đó ta đem về chùa tao cúng. Thì nó lắc đầu, nó nói con không hiểu chú sao nữa. Thì con đem về chùa con cúng. Thì vừa lễ Phật đản vừa rồi thì kéo nghe mấy anh ở ngoài chùa điện vô là được quý thầy đưa lên ở thành hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị để triển lãm. Như vậy cái hạnh phúc con nó dồi dào. Và bây giờ con hiểu được cái chân lý của Phật Pháp là cuộc đời này là nó vô thường, cái thân này là thân giả tạo. Một ngày nào đó thì mình cũng nhờ người hàng xóm tới khiêng mình đi bỏ đi, chứ không để đó thì nó hôi thối. Thì thì như vậy thì con cảm thấy như vậy thì giờ con mong làm sao cho tâm con, và nhờ quý thầy và quý vị và nhất là anh Tịnh Long trợ duyên cho con để con tinh tấn trên đường tu học Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, xưa kia sầu khổ đánh người ta, giờ đây nương bóng Phật Đà an vui. Kính thưa quý Phật tử, một sự hy hữu ở chú Tịnh Tín là chú đã thay đổi cuộc đời của mình từ chỗ đen tối ra chỗ sáng, quyết thực hành đúng như lời Phật dạy. Ai làm việc ác nhưng rồi biết quay lại làm việc lành mà xóa mờ việc ác đi, thì người ấy đang tự làm cho cuộc đời của mình sáng lên như trăng thoát khỏi mây che. Chính chú Tịnh Tín ở đây đã đánh tan đi bóng tối vô minh của bản thân, nhận chân được bản tâm thanh tịnh để sống trọn quãng đời còn lại, sống có ý nghĩa, hầu xóa bớt đi những tội lỗi xưa kia mình đã gây tạo, để cho vầng trăng nơi tâm hồn của chú được sáng tỏ khi tìm về bến bờ hạnh phúc. Thưa chú Tịnh Tín, trong sám khuyến tu có dạy: nhân quả chẳng trước thời sau, ngẫm cơn báo ứng chậm mau mấy hồi, người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sau rồi làm sao. Giờ đây nhận biết được tội ta bà là đau khổ, nhận chân được cuộc đời là hư viễn giả tạm, là vô thường, nhưng nhân quả thì theo ta như bóng với hình. Vậy chú có những lời gì nhắn nhủ đến với những ai đã lầm đường lạc lối để họ sớm hồi đầu? Xin chú cùng chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, thông qua chương trình này mà cho con nhắn nhủ thì con cũng không biết nói những lời gì hơn. Nhưng con nhìn lại quãng đời của con trước đây, thì nếu mà cứ sống trong cái cảnh như vậy thì rất là lo sợ, rất là buồn phiền. Hôm nay mình chém người ta thì sẽ có một ngày nào đó người ta tìm tới, người ta trả thù. Chứ sống trong cuộc sống như vậy không bao giờ an vui và thanh thản được hết. Thì trong anh em của con rất là đông, nhưng mà chỉ có chơi thân nhau là 7 anh em, nhưng mà nó cũng lần lượt ra đi trước mặt con. Đứa thì bị sida chết, đứa thì chơi xì ke bị sốc chết, đứa thì vô trường cai chịu không nổi cũng chết. Rồi còn một số anh em còn lại thì về nhà thì cũng không biết Phật pháp là gì, và cái bản chất côn đồ nó cũng thấm nhuần trong đầu, trong máu rồi, nên về nhà cũng làm cho cha mẹ buồn phiền, vợ con đau khổ. Và nếu cho con được nói thì con mong rằng bây giờ không có gì mà không có sự nhân quả của nó, chỉ có Phật pháp mới là cứu được anh em như chúng con, chứ không có gì mà cứu được. Vậy thì mong tất cả bạn bè của anh em của Tịnh Long và Tịnh Tín đang còn sống trong nước hoặc ngoài nước mà còn sống cái cảnh luân hồi như vậy, thì xin quý anh hãy sớm quay về với Tam Bảo để mà tìm lại chính mình, đừng có sống trong cảnh bóng tối vật chất. Vật chất là nó giả tạo, hôm nay nó có, ngày mai nó sẽ mất. Ăn ngon mặc đẹp, uống rượu uống bia rồi ngày mai nó cũng như vậy, không có thì nó cũng lại thèm. Thế thì mình, các anh em đừng đắm chìm vào trong tội lỗi, trong dục vọng nữa. Hãy nhìn lại mình và nhìn lại anh em mình được những gì năm tháng mà sống trong cảnh giang hồ máu me đâm chém như vậy. thì cuối lời con xin cảm tạ công đức của thầy chủ trì chùa Hoằng Pháp cùng quý thầy trong ban tổ chức đã tạo đủ mọi điều kiện để cho con được ngồi lên đây sám hối trước đại chúng, và con mong quý thầy, quý Phật tử tha thứ tội lỗi cho con. Và một lời sau cùng, con cũng xin cảm niệm công đức của anh Tịnh Long đã dìu dắt và chỉ cho con một con đường sáng suốt để cho con đi. Và con cũng xin anh hãy luôn luôn tinh tấn để dìu dắt em trên con đường tu học. Và con cuối lời xin quý Phật tử hoan hỷ cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng ạ, xin cảm ơn Phật tử Tịnh Long và Phật tử Tịnh Tín đã nhiệt tình tham gia chương trình. Kính thưa quý Phật tử, để khép lại chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 16 năm 2008, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, chủ nhiệm chương trình này, có đôi lời nhận định về trường hợp của Phật tử Tịnh Tín. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Ngộ Chân Thành, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ này, chúng ta đã nghe chú Tịnh Tín nói về cuộc đời của mình. Thì quý vị cũng đã lắng nghe đầy đủ nguyên nhân nào chú Tịnh Tín lại sa vào con đường tội lỗi. Phần này tất cả Phật tử chúng ta ở đây cũng có cái suy nghĩ về vấn đề gia đình. Gia đình là một môi trường rất tốt và rất cần thiết cho con cái chúng ta. Nếu trong gia đình không được hạnh phúc, hoặc gia đình chúng ta không được ổn định, thì ảnh hưởng của con cái rất là lớn. Và cái hậu quả như quý vị cũng đã thấy, chú Tịnh Tín này cũng vì cái hoàn cảnh gia đình bất hạnh nên đã đi tìm một cái nguồn hạnh phúc khác ở bên ngoài. Và với cái tuổi trẻ chưa hiểu được cuộc đời mà đi ra ngoài đời quá sớm, thì chắc chắn dễ bị những người xấu lợi dụng và đẩy vào con đường tội lỗi sa đọa. Thì điều này chúng ta cũng rất thông cảm cho chú Tịnh Tín. Thế nhưng cũng không phải hoàn cảnh gia đình nào cũng đều có những người con như vậy. Và ngược lại, có những gia đình rất là hạnh phúc nhưng mà có những đứa con cũng vẫn hư. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải thấy được có một cái sự liên hệ giữa nhân quả. Nhiều gia đình cha mẹ bất hạnh nhưng con lại cố gắng từ cái chỗ đau khổ đó mà vươn lên thành những người tốt. Ngược lại cũng có những gia đình cha mẹ rất là hạnh phúc nhưng con lại hư hỏng. Thì cái này cũng một phần là do cá nhân người đó nữa, chứ không hoàn toàn là do gia đình. Thì trong thời gian chú Tịnh Tín sống và gây ra những tội lỗi, thì lại được gặp chú Tịnh Long. Và chú Tịnh Long lại là người hướng dẫn đi sâu vào con đường tội lỗi nữa. Một thời gian sau thì chú Tịnh Tín lại gặp chú Tịnh Long, mà không gặp trực tiếp, lại gặp ở trên băng đĩa. Và từ đó thì chú Tịnh Tín cũng có suy nghĩ rằng đàn anh của mình tự nhiên lại hồi đầu. Thì chú Tịnh Tín mới tò mò tìm hiểu. Và cũng từ cái duyên đó mà chú được biết Phật Pháp và quay đầu lại. Thì cũng cùng một con người này, trước đây theo như Đức Phật dạy là do vô minh. Từ cái chỗ vô minh mình không nhận thức được nên có những hành động gây đau khổ cho bản thân, gia đình và xã hội. Thế nhưng cũng từ cái con người này, do nhận thức được, do sáng suốt mà biết hồi đầu, biết làm lại những cái điều tốt, điều thiện. Như vậy thì hiền hay dữ, tốt hay xấu, ma hay Phật cũng đều do cái tâm của chúng ta. Nếu tâm của mình si mê thì gây tạo tội lỗi. Ngược lại, nếu tâm mình sáng suốt giác ngộ thì mình làm những cái điều tốt đẹp, lợi ích cho nhiều người. Điều này đã chứng minh rất cụ thể qua hai nhân vật ngồi trước mặt quý vị là chú Tịnh Long và chú Tịnh Tiến này. Đã có những thời giang hồ đâm thuê chém mướn làm rất là nhiều điều tội lỗi. Thế nhưng bây giờ hai người này lại quay đầu lại, đang hướng về con đường thiện và làm những cái điều lợi ích cho mọi người. Chú Tịnh Long thì từ bấy lâu nay luôn luôn tu tập và thực hiện những cái việc từ thiện xã hội, đi cứu trợ ở các cái vùng nghèo. Thì qua cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, nhiều Phật tử thấy như vậy cũng đã ủng hộ, giúp cho chú để chú thực hiện những cái việc từ thiện xã hội đó. Còn chú Tịnh Tiến, quý vị thấy bây giờ làm cái nghề điêu khắc tượng, giúp cho rất là nhiều em để được học nghề. Ngoài ra bây giờ chú lại là một huynh trưởng của gia đình Phật tử, cứ mỗi tuần chủ nhật thì đến lại hướng dẫn Phật Pháp cho các em thiếu nhi. Cũng một con người này, trước đây ai cũng sợ, cũng lánh xa, cũng ghê tởm. Và cũng con người này bây giờ thì ai cũng thương yêu, gần gũi và quý mến. Thì chúng ta thấy chẳng qua là cũng do từ một cái tâm thôi. Tâm mê thì là ma, mà tâm giác rồi thì là Phật. Thì chúng ta ở đây cũng nên cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Chúng tôi mong rằng tất cả mọi người trên thế giới này, ai có căn lành, ai có nhân duyên, hiểu được Phật Pháp, thực hành theo lời Phật dạy, thì chúng tôi nghĩ rằng bản thân người đó sẽ được tốt đẹp, gia đình sẽ hạnh phúc và thế giới sẽ được hòa bình, an lạc. Chúng ta tất cả nên cầu nguyện cho Phật Pháp được trường tồn và được phổ biến, và mọi người đều thấm nhuần Phật Pháp, thì chúng tôi tin chắc rằng thế giới này sẽ mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Và câu chuyện của hai chú này là một điển hình để cho tất cả mọi người thấy rằng Phật Pháp đem lại lợi ích cho mọi người. Thì trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho hai chú luôn vững niềm tin và tinh tấn trên con đường tu học. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.